Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Ngược gió ngược cả yêu thương của tác giả Lê Tuyết. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy ngày sau Dũng đi công tác, người phụ trách chăm tôi là Châu. Cô ấy vừa tranh thủ đi làm, được nghỉ thì chạy rẽ qua với tôi. Xong tối cũng đến ngủ lại, giúp tôi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, ăn uống. Hôm nay cũng vậy, cô ấy được nghỉ sớm nên mua một giỏ hoa quả to mang vào. Chúng tôi vừa ngồi ăn với nhau vừa xem điện thoại. Đột nhiên cô ấy hỏi tôi. Mẹ chồng đã đến thăm chưa? Hình như từ ngày nằm viện mình chưa thấy mặt bà ấy. Nghe Châu hỏi vậy, tôi cũng không giấu cô ấy, kể lại tường tận mọi chuyện. Châu nghe xong, cô ấy thở dài. Nói như vậy là con Hoài kia, nó lại bơm vào đầu mẹ chồng cậu rồi. Mà kể cũng lạ, tại sao ông Dũng thông minh như thế mà lại có người mẹ không suy nghĩ được sâu xa? Nói thẳng ra là dễ bị dắt mũi nhỉ, thật không thể hiểu nổi. Là vì con bé nó diễn giỏi quá thôi, đến mình nhiều lúc còn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Mà chồng cậu có biết không? Biết con Hoài nó đang âm mưu phá hai vợ chồng cậu. Mình cũng không rõ. Thế sao không kể? Cậu thật là, cậu phải kể cho anh ta, để anh ta giải quyết chứ. Cứ im im thì người thiệt là cậu đấy. Giờ không biết nó còn giở cái mánh khóe gì không? Chắc là nó không dám đâu. Bọn điên tình nó dám đấy. Có khi nó với con Ngân hợp tác hại cậu, xong nó tinh vi đổ hết tội lên đầu con Ngân đấy. Cậu đừng nghĩ đơn giản. Thật ra tôi cũng giống Châu, cũng nghĩ về việc Hoài với Ngân hợp tác với nhau. Sau khi biết được con bé cũng có mối quan hệ với con trai của Đồng Á, có điều tôi lại không tìm được cái gì chứng minh điều ấy, nên chỉ có thể tự nghĩ ở trong lòng thôi. Còn về phía Dũng, quả thật anh biết hay không biết, tôi không chắc chắn. Nhưng thấy anh né tránh mọi sự quan tâm của Hoài, thì ít nhiều bản thân cũng coi như được an ủi, bởi vì ít nhất anh không để con bé vào mắt của mình. Nhận lấy miếng táo từ tay Châu, tôi nói tiếp. Mình biết rồi, mình sẽ chú ý hơn. Theo mình, hôm sau chồng cậu về, cậu nói rõ với anh ta đi. Dù anh ta có yêu cậu hay không yêu cậu, việc này cũng từ anh ta mà ra. Cho nên cậu phải để anh ta giải quyết. Nếu không ấy, nó còn hại cậu nữa. Nó không sợ cậu đâu, vì mẹ chồng cậu đứng về phía nó rồi. Mình hiểu rồi. Tốt thế nhé, mình đi làm đây. Tối mình vào. Nói xong Châu thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Còn lại một mình, tôi chán nản lôi điện thoại ra lướt Facebook. Bất chợt phát hiện Hoài nó đăng một cái status mới là nhớ anh, kèm theo đó là một bức ảnh chụp phía sau một người đàn ông đang nằm ngủ. Vấn đề vốn sẽ dừng lại ở đây nếu như không phải tôi phát hiện người kia có vóc dáng y hệt chồng tôi, chẳng qua là anh của mấy năm về trước. Tôi vội kích vào tấm ảnh để xem, nhưng chậm một bước vì Hoài nó xóa luôn đi rồi, tìm lại cũng không được. Chẳng lẽ đã đến lúc con bé muốn khiêu khích trắng trợn tôi rồi hay sao? Hay là nó vẫn nghĩ tôi không hề biết cái gì cả? Nghĩ đến điều ấy tôi có chút khó chịu, đang định lấy điện thoại nhắn tin hỏi nó thì lúc này đột nhiên cửa lại được mở ra. Bước vào là một đôi vợ chồng lạ hoắc. Tôi không biết họ là ai, cũng chưa kịp cất giọng hỏi thì họ đã nói luôn. Chúng tôi là bố mẹ của Ngân, hôm nay đến thăm cô Nguyệt, nhân tiện muốn nhờ cô giúp một việc. Khi nghe người phụ nữ kia nói xong, tôi nhất thời có chút không thích ứng kịp, không biết nói gì, phải mất một lúc. Khi đã ổn định lại được tinh thần, bản thân mới gật đầu hướng đến họ đáp. Chào hai người. Người phụ nữ kia nghe xong liền bước lại đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn, ánh mắt nhìn tôi có chút vội vã. Cô Nguyệt, tình hình sức khỏe của cô sao rồi ạ? Cô có thấy đỡ hơn nhiều không? Cảm ơn bà, tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi. Vậy tốt quá rồi. Đỡ là tốt rồi. Trời Phật phù hộ, cô không làm sao. Nếu không chúng tôi thật sự không biết phải làm như thế nào nữa. Ngay ý tứ của bà ta, tôi cũng ngờ ngờ đoán được ra vì sao họ đến đây rồi. Có điều vẫn muốn trực tiếp nghe cho tường tận, nên tôi hỏi tiếp. Không biết bà đến gặp tôi có chuyện gì không? Tôi, thật ra vợ chồng tôi hôm nay đến đây là muốn nhờ cô Nguyệt một chuyện. Nhờ tôi giúp, chắc hai vị có gì đó hiểu lầm ở đây rồi. Tôi đây thấp cổ bé họng, chỉ là một nhân viên quèn, làm gì có khả năng giúp được ai chứ? Không, việc này chỉ có cô giúp được thôi. Chúng tôi không thể làm gì khác được nữa. Vừa nói bà ta vừa lao lên túm lấy tay tôi, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe. Tôi hơi nhăn mày lại vì khó chịu, muốn giãy ra cũng không được, nên bản thân bắt đầu cáu gắt. Có chuyện gì thì bà nói đi, tôi sẽ nghe. Còn giúp được hay không thì tôi không chắc, không dám hứa. Tôi, cô Nguyệt à, chúng tôi biết việc làm của con gái chúng tôi là sai. Chúng tôi thay mặt nó xin lỗi cô. Thành tâm muốn xin lỗi cô về tất cả mọi chuyện, mong cô bỏ qua cho. Chỉ mỗi như vậy hình như không phải là mục đích của hai người. Cái nữa là tôi mong cô nói giúp đôi lời với cậu Dũng, hy vọng cậu ấy có thể tha cho cái Ngân. Nó bây giờ đang rất hoảng loạn, sợ hãi. Chúng tôi hết cách rồi ạ. Anh ta làm gì con gái các vị sao? Cậu ấy vì chuyện của cô nên kiện con bé. Bây giờ con bé đang bị tạm giam, chứng cứ đã cấu thành tội phạm, khả năng sẽ kết án 8 đến 10 năm tù. Cô Nguyệt ơi, cô làm ơn làm phước, bảo giúp chúng tôi một tiếng được không cô? Con gái tôi nó vào đó bị đánh đập, bị khổ sở, như vậy đã là bài học cho nó rồi. Đừng bắt nó ngồi tù được không cô? Cả tương lai của nó còn ở phía trước. Bà ta càng nói càng khóc lớn hơn. Tôi cũng phải đến phục cái gia đình nhà này, vô lý ngang ngược, thật không thể hiểu nổi. Tại sao họ vẫn có thể coi như không có chuyện gì đến đây đề nghị tôi giúp con gái họ, trong khi người bị hại là tôi, người suýt chết là tôi. Thật con mẹ nó, cái thế giới này, nó điên mẹ nó rồi. Nghĩ đến điều ấy, tôi không khỏi cười lạnh, mắt nhìn đôi vợ chồng đó nhếch miệng. Hai vị à, về chuyện này tôi nghĩ là tôi không giúp được hai người rồi. Mong hai người về cho. Không, tôi biết cô giúp được mà, cô là vợ cậu Dũng. Cô chỉ cần nói một câu thôi là cậu ấy sẽ nghe lời cô, sẽ buông tha cho cái Ngân. Cô Nguyệt, tôi xin cô giúp con gái chúng tôi đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó khổ sở trong tù. Nó không thể ngồi tù được cô ạ. Cô ta ngồi tù hay không thì liên quan gì đến tôi? Hai vị là bố mẹ, thương cô ta thì tìm cách mà chạy trọt cho cô ta chứ. Còn bản thân tôi thì tôi không làm được rồi. Thậm chí tôi còn rất mong chờ xem cô ta bị kết án mấy năm. Cô, sao cô lại có thể độc ác như vậy, vô tình như vậy? Chúng tôi đã hết nước hết cái cầu xin cô mà cô vẫn máu lạnh như vậy. Máu lạnh? Hai vị à? Hình như hai vị có nhầm lẫn gì ở đâu rồi. Người máu lạnh ở đây phải là con của hai vị mới đúng. Cô ta không từ thủ đoạn hãm hại người khác, bất chấp mọi thứ. Bây giờ bị quả báo như vậy cũng là xứng đáng lắm. Nói thật, tôi không hề thấy oan uổng chỗ nào cả. Ngược lại tôi nghĩ, khi nào ra tòa, bản thân tôi nhất định sẽ ra. Cô, tôi làm sao? Hai vị làm cha mẹ không dạy được con thì để xã hội dạy cô ta. Nhìn tôi xem, tôi phải nằm ở đây, phải trải qua ranh giới sống và chết, cũng là nhờ con gái của hai vị ban cho đấy. Tôi cứ tưởng là bố mẹ thì hai vị phải biết con mình thế nào cơ, nhưng thật đúng là nhà dột từ nóc thật. Bảo sao cô ta ngang ngược cũng không phải là không có lý do. Bố mẹ như vậy sao dạy được con? Cô Nguyệt, cô nặng lời quá rồi đấy. Dù sao con bé cũng trả giá rồi, cô còn muốn hủy hoại tương lai của nó sao? Tôi hủy hoại, nặng lời. Hai vị nói chuyện buồn cười thật đấy. Còn các người làm sai, phạm pháp thì cứ để pháp luật xử lý, tôi đây là nạn nhân. Nếu công an mời hợp tác điều tra tôi cũng không ngại đâu. Sai đến đâu xử đến đó, đúng người đúng tội. Cô là loại độc ác. Mẹ của Ngân nổi khùng lên với tôi, bà ta tức giận, muốn lao lên đánh tôi vậy. Bố cô ta thì bình tĩnh hơn, hạ thấp giọng. Cô Nguyệt, cái Ngân nhà chúng tôi đúng là hồ đồ, mù quáng, không biết phân biệt đúng sai. Tôi xin cô giơ cao đánh khẽ cho nó một con đường lui, một con đường để chuộc lại lỗi lầm được không ạ? Nếu cô cần tiền, cô cứ nói ra một con số, tôi sẽ chạy đủ cho cô. Chú thấy tôi thiếu tiền sao? Tôi nghĩ ai cũng thích tiền. Chúng ta cứ nói chuyện sòng phẳng, đưa ra một con số để thỏa thuận. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp một cái gia đình cực phẩm như nhà chú đấy. Mẹ thì đến bắt ép nạn nhân cứu con mình, bố thì mang tiền ra đàm phán. Hai vị à, tôi xin nói lại một lần với các vị nhé. Chồng tôi không thiếu tiền, nên đừng mang tiền ra nói chuyện với tôi. Còn về chuyện của cô Ngân, nếu chồng tôi đã thay tôi xử lý, thì tôi tin tưởng vào anh ấy. Cô Nguyệt, chuyện này nếu làm to ra sẽ không có gì hay ho cả, cô suy xét lại. Tôi không chấp nhận đàm phán. Tôi vẫn một mực từ chối. Mẹ của Nguyệt tức không làm sao được, lớn giọng chửi tôi. Cái loại như cô không lấy cậu Dũng thì còn lâu chúng tôi mới để vào mắt. Cô tưởng cô cảnh cao lắm à? Một con nhân viên quèn chứ là cái gì? Đúng là người mẹ này thật sự vô lý hết sức. Tôi nghe mấy câu đó thật cũng không chịu nổi. Đang định nói lại thì không biết vì lý do gì mà Châu lại quay lại. Cô ấy hùng hổ bước vào, kéo vai mẹ Ngân hất mạnh, hất cằm lên thách thức. Bà già kia, bà chửi ai đấy? Có tin là tôi móc lưỡi bà ra không? Cô cái gì? Bà đến gây rối phòng bệnh của người khác, còn muốn người ta ngọt nhạt với mình à? Não bà chứa bã đậu hay đất mà lại có thể đần một cách thần kỳ như thế hả? Cô, hai cô đúng là loại thấp hèn, không có văn hóa, không có đạo đức. Cô nói tôi mà không nhìn lại bạn cô với cô à? Tôi đã đích thân xuống nước xin cô ta đàm phán về chuyện cây Ngân nhà tôi. Nhưng cô ta còn kênh kiệu, coi mình là ông trời. Để rồi xem có ngày ngã ngựa sấp mặt ra đấy thì mới đẹp mặt. À, thì ra là mẹ của cái con quỷ cái đấy à? Sao rồi, bị bắt rồi đúng không? Vào tù rồi chứ gì? Mẹ nó, tôi nói cho bà biết nhé. Con đấy vào tay bạn tôi là nó còn hiền đấy nhé. Chứ vào tay tôi xét đôi mặt nó luôn. Loại đàn bà nham hiểm không từ thủ đoạn, không coi ai ra cái gì. Tưởng mình là công chúa hoàng hậu chắc. Cô là ai mà có quyền chửi con gái tôi? Cô có tin tôi kiện cô không? Eo ơi, kiện ấy hả? Tôi sợ quá. Kiện đi. Tôi nói cho bà biết, không những không chửi con bà đâu nhá, còn chửi luôn cả vợ chồng nhà bà đấy. Cái loại bố mẹ không ra gì, nhân cách cũng thối nát, mới đẻ ra được cái đứa con ngu dốt như nó. Chứ người bình thường không ai như thế. Cô cái gì mà cô? Cầm cái giỏ bẩn thỉu này của hai người cút ra khỏi đây cho tôi, cút. Tôi không đi, tôi phải nói rõ ràng với cô ta. Có tin tôi gọi bảo vệ lên, lôi cổ ông bà ra không hả? Cút ngay. Châu bị bà ta làm cho ngứa mắt, nên mặc kệ việc bà ta là người hơn tuổi, hành động vô cùng dứt khoát, đem giỏ hoa quả ném ra ngoài hiên. Đến khi đẩy được đôi vợ chồng đó ra ngoài, cô ấy đóng cửa dầm một cái, quay lại nhìn tôi, hai má đỏ phừng phừng. Con mẹ nó, cậu đúng là hiền mà, gặp phải cái loại này phải chửi thẳng mặt cho chúng nó biết mình là ai. Mình cũng có nói rồi, không ngờ cậu cũng quay lại thôi. Mình để quên điện thoại mà, cũng may đang tức, gặp được hai cái kẻ ngứa mắt này mình xả luôn. Mà giờ thì mình cũng hiểu vì sao cái con đấy nó điên tình rồi. Mẹ kiếp, bố mẹ nó cũng có ra cái gì đâu mà đòi con cái được tử tế. Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Mà nhà nó đến xin xỏ cậu cái gì? Thấy bảo Dũng là đẩy vào tù, muốn mình nói chuyện với anh ta để anh ta không kiện nữa. Được, chồng cậu càng ngày có tiến bộ rồi đấy. Biết quan tâm vợ, biết giúp vợ trả thù. Như thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Mà khoan, thế ngày xưa ông ấy với con Ngân qua lại là thật hay giả? Mình cũng không biết, nhưng chắc là không. Tôi lắc đầu với Châu, từ tận sâu đáy lòng cũng đang vướng mắc câu hỏi như vậy. Ngày trước khi Ngân làm thư ký, anh với cô ta đi đâu cũng có nhau. Anh còn khen cô ta giỏi, khen cô ta biết tính toán đúng sai, nghiệp vụ tốt. Bây giờ anh quay ngoắt 180 độ đẩy cô ta vào tù, không mảy may đau lòng. Không biết liệu anh đối với tôi có như vậy không nhỉ? Liệu một ngày nào đó anh tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy hay không? Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi chợt trở nên không vui. Mắt vô thức liếc nhìn điện thoại. Từ ngày anh sang bên đó, chúng tôi còn chưa có nói chuyện với nhau. Có lẽ là do anh bận công việc nên chẳng có thời gian. Hoặc cũng có lẽ là do anh đang ở bên cạnh một ai đó. Người ta không cho anh nói chuyện với tôi. Chẳng biết anh có nhớ tôi hay không nhỉ? Hay là chỉ có tôi nhớ anh, có tình cảm với anh? Khẽ thở dài, tôi lại nghe thấy Châu nói tiếp. Lần sau chúng còn đến đây, cậu phải cứng rắn lên cho mình, đuổi thẳng cổ, nhớ chưa? Mình biết rồi, mình cũng không có thỏa thuận mà. Nhưng cậu không cương quyết nên nó không sợ. Cậu thấy mình không? Phải như mình đây này, thì mới xơi được chúng nó, chứ hiền quá, nó leo lên đầu nó ngồi. Rồi, mình biết rồi, mình hứa. Lần sau nếu họ còn đến, mình sẽ gọi cậu tiếp viện. Ờ, thế nghỉ đi, mình đi làm đây. Hay là cậu về Hạ Hoàng làm đi. Sắp tới mình chuyển lên phòng thư ký, vị trí của mình vẫn còn trống. Nếu cậu vào, mình sẽ bảo với Dũng một câu. Ừ, cứ biết thế đã, rồi tiết nào thì mình tính sau. Giờ phải đi đã, muộn giờ lắm rồi. Nói xong, Châu cuống cuồng chạy đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng dáng của cô ấy không nhịn được mà bật cười. Người bạn này cô ấy đối với tôi còn hơn cả người thân. Nên vì thế tôi luôn mong muốn cô ấy có được những điều tốt nhất, không phải u sầu buồn bã. Mặc dù tính cách của cô ấy mạnh mẽ, nhưng tôi biết từ tận sâu đáy lòng, mọi mệt mỏi đều bị ém xuống đó, giấu ở đó, không ai nhìn thấy được. Thật ra tôi luôn mong cô ấy sẽ có một người đàn ông đến bên cạnh và che chở. Cứ thế tôi nằm nghĩ ngợi linh tinh, rồi chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Và rồi hôm nay tôi lại mơ, mơ một giấc mơ thật sự đáng sợ. Tôi mơ thấy Ngân mặt dữ dằn nhìn tôi, tay cầm con dao nhọn, lao đến đâm tôi. Tôi mơ thấy bố của tôi gặp tai nạn, không còn nữa. Tôi mơ thấy Dũng, anh nắm tay người con gái khác, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, chửi tôi là đáng đời, nhiều lắm. Thật nhiều lắm, mọi thứ cứ bủa vây lấy tôi, khiến cho tôi trở nên ngạt thở không sao chịu nổi. Vội mở bừng mắt, tôi thở dốc, mắt nhìn tia nắng chiếu vào phòng. Mất một phút mới có thể bình tâm lại được cảm xúc. Rồi tôi lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5 rưỡi chiều. Tuy nhiên vì là mùa hè nên ánh nắng vẫn còn khá gay gắt khó chịu. Tôi với điện thoại nhắn cho Châu mấy tin. Vừa buông xuống thì bất ngờ lại thấy mọi người trong phòng nối đuôi nhau đi vào. Cái Thủy là người nhanh nhảu nhất. Nó ôm giỏ hoa quả chạy lại miệng cười tươi. Chị Nguyệt, bọn em đến thăm chị đây. Chị đã khỏe hẳn chưa? Tôi gật đầu hỏi lại. Sao mọi người lại đến đây? Công việc ở công ty không bận à? Bận chứ, bận lắm luôn ấy. Nhưng mà bọn em được xếp duyệt cho nghỉ sớm để vào đây thăm chị đấy. Chị thấy không, sếp mình tâm lý thật đấy. Ừ, trước giờ vẫn luôn như vậy là có khác gì đâu. Chứ không phải là sếp đang quan tâm ai đó à? Vừa mới cái Thủy vừa liếc mắt tôi cười cười, rồi lại quay sang chị Linh, Liễu nháy mắt. Tôi nhìn bọn họ có chút khó hiểu, không biết là họ đang âm mưu cái gì, thì chị Linh lại cất giọng. Mọi người biết hết cả rồi đấy, em đúng là giấu kỹ lắm đấy nhé. Biết cái gì cơ em không hiểu. Thì chuyện em là vợ sếp đấy. Ai nói với chị như vậy? Ai nói không cần biết, nhưng mà sự thật em chính là vợ sếp còn gì. Thế mà ngay từ đầu giấu giếm, để bọn chị thản nhiên nói xấu sếp. Có gì đâu mà kể chứ. Bạn em tuy lấy nhau, nhưng mỗi người đều có công việc riêng, nên là không quá để ý đến cuộc sống của nhau lắm. Tôi khẽ cười, Liễu nói ngay sau đó. Tôi cũng phục cái sự nhẫn nại và thản nhiên của cô. Thấy cái con thư ký nó ve vãn chồng mình như vậy, mà vẫn coi như không thấy gì. Đã thế còn để nó có cơ hội tắc oai tắc quái. Không phải mặc kệ mà là không quan tâm. Bởi vì biết rằng cô ta có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì cũng không đi đến kết cục tốt đẹp. Còn đánh ghen để làm gì chứ? Tôi trước giờ không bao giờ làm cái trò đó. Mà kể xem cô với sếp quen nhau như thế nào. Hai người lấy nhau lâu chưa? Yêu nhau chắc nhiều lắm nhỉ? Chúng tôi kể ra thì dài lắm. Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Mà sao phải giấu chúng tôi? Cô sợ chúng tôi về phe Ngân à? Tôi mà nói ra, mọi người có còn vui vẻ với tôi thế này không? Hay lại gượng ép không thoải mái? Tôi nhún vai với Liễu, quay sang nói chuyện với chị Linh về tiến độ công việc. Chị Linh cũng thoải mái kể lại tường tận cho tôi, đến khi xong mới hỏi về Ngân. Thế sau vụ tai nạn cô ta đã bị bắt chưa? Nghe nói là bắt rồi, đang điều tra để tìm chứng cứ kết án thôi. Đáng đời! Loại người độc ác như thế cứ phải tống vào tù cho biết. Không thì nó không sợ ai đâu. Ừ, việc như thế nào pháp luật sẽ giải quyết. Việc của chúng ta bây giờ là phải cố gắng làm việc thật tốt, để Hạ Hoàng ngày một đi lên. Cái này thì cô cứ yên tâm, chúng tôi làm được. Cô cứ dưỡng bệnh cho tốt nhé, rồi quay lại làm việc với chúng tôi. Không có cô, chúng tôi cứ bị chị Linh đày thôi. Liễu bắt đầu màn kể khổ kể sở. Tôi nghe xong không khỏi bật cười, thả trôi cảm xúc của mình theo bọn họ. Tâm trạng dần dần được điều chỉnh trở lại. Đến tối, Châu vì có việc nên không qua được. mọi người cũng về nên thành ra chỉ còn một mình tôi ở lại. Hôm nay là ngày thứ ba Dũng đi công tác. Tôi vốn dặn lòng không được gọi cho anh, nhưng mà tôi lại nhớ anh quá, thành ra không thể chịu được phải lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Đầu bên kia reo lên đến hồi chuông thứ ba, cũng có người nhận máy. Anh nghe giọng tôi thì yên lặng một hồi mới hỏi. Sao vẫn chưa ngủ? Tôi không ngủ được, anh thì sao? Đang bận à? Dũng không nói lý do. Tôi nghe thấy tiếng anh bật lửa châm thuốc, sau đó là tiếng thở dài, mất khoảng mấy giây, anh mới lại đáp. Không bận lắm, em thì sao? Ăn uống vẫn đầy đủ chứ? Có bị ốm sốt gì không? Không có, Châu chăm sóc tôi rất tốt, mọi người cũng đến thăm tôi, mua rất nhiều đồ. Ừ, nhớ chú ý sức khỏe, mấy nữa tôi xong việc sẽ về. Tôi biết rồi, anh cũng vậy nhé, giữ gìn sức khỏe. Kết hợp với giọng nói bình thản như vậy, trong đầu óc trống trắng của tôi nháy mắt lại hiện lên gương mặt nam tính đầy cương nghị của Dũng. Lúc anh cười, lúc anh lo lắng cho mình, lúc anh yếu đuối, tất cả chẳng khác gì một thước phim đang được tua chậm, vừa khiến cho tôi hạnh phúc, vừa khiến cho tôi đau nhói đến khó thở. Ngoài cửa sổ là những hạt mưa rơi bay bay, không có ánh trăng, chỉ có ánh vàng mờ nhạt của điện đường chiếu rọi xuống một góc vườn đầy những mảng cỏ xanh mướt. Nhìn chúng, tôi lại bất giác nhớ lại chính suy nghĩ của mình trong một ngày đầy mệt mỏi rất lâu về trước. Đó là tôi ước giá như có kiếp sau, có thể để tôi làm một cây cỏ mẩn trầu vô tri vô giác, mặc cho mưa nắng dãi dầu vẫn cứ thế vươn lên, cắm mình vào sâu trong lòng đất hay không. Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, tôi không muốn làm cỏ cây nữa, mà muốn kiếp sau vẫn được ở bên người đàn ông như anh, yêu anh, được hạnh phúc bên anh, được anh đáp trả lại tình cảm. Cuộn người ôm lấy đầu gối của mình, tôi thu lại ánh mắt, ngập ngừng một hồi lại tiếp tục cất giọng nói. Anh, ở bên kia anh nghe tôi gọi vậy thì ừ một tiếng. Sao thế? Tôi nói. Chuyện của Ngân là do anh làm sao? Cô ta gây chuyện phạm pháp thì sẽ bị trừng phạt. Tôi chỉ là một người bình thường, không phải ông trời, có thể hô mưa gọi gió. Ừ, tôi biết rồi. Em nghĩ ngợi cái gì? Không có gì cả, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thật ra tôi muốn hỏi anh bao giờ về. Anh có nhớ và lo lắng cho tôi hay không? Nhưng tôi lại không biết phải mở lời như thế nào. Sợ nói ra anh lại tạt cho mình một gáo nước lạnh. Đến lúc ấy chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Nên tốt nhất là thả quên đi để bản thân thanh thản. Còn hơn là để trong lòng, rồi bị nó giày vò từng cơn đau thắt. Tôi nói xong thì đợi Dũng trả lời. Tôi đợi rất lâu. Vào lúc cho rằng không có kết quả, thì rốt cuộc anh cũng cất lời, giọng vang lên rất khẽ. Đợi tôi trở về. Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi anh. Ừ, ngủ sớm đi, đừng thức khuya, không tốt đâu. Tôi sẽ ngủ. Tâm trạng sau cuộc nói chuyện ít nhiều ổn trở lại. Đêm hôm đó có thể nói là tôi ngủ khá ngon. Giấc ngủ kéo dài, không ngắt quãng, không gặp những cơn ác mộng đáng sợ. Thậm chí tôi còn mơ thấy anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối giúp tôi nữa. Những ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục điều trị ở viện, theo dõi và kiểm tra tổng quát lại một lần nữa. Hùng cũng đến thăm tôi. Lúc ấy vào một buổi chiều, khi tôi vừa tiêm thuốc xong thì thấy bóng dáng anh xuất hiện ở cửa, tay cầm theo một chiếc cặp lồng, có lẽ là cháo. Nhìn thấy tôi, anh cười buồn, sau đó tiến lại nói. Vừa rồi anh đi công tác, không có qua thăm em được. Hôm nay về nên vào thăm em. Em không sao anh ạ. Anh nhìn này, xương cốt em vẫn còn dẻo dai lắm. Ừ, anh ta chăm sóc em chắc là rất tốt. Hùng khẽ mấp máy, tôi nhìn anh. Thấy đôi mắt anh buồn hẳn đi, xen lẫn chút đau thương. Thú thật, nhìn một cảnh ấy tôi không kiềm chế được mà nghẹn lòng. Muốn nói với anh rất nhiều, nhưng lại sợ anh suy nghĩ. Vì vậy liền cười. Anh ấy là chồng em mà, em bị như vậy thì anh ấy phải có trách nhiệm là đương nhiên rồi. Em nói đúng. Hùng đáp lời tôi, rồi anh im lặng vài giây, rồi lại nhìn tôi. Giá như anh có tiền giúp em trả nợ thì bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên nhau em nhỉ? Có khi cũng đã có những đứa trẻ với nhau rồi. Anh đừng như vậy. Quá khứ đã qua rồi thì để nó qua đi. Bây giờ chúng ta phải sống ở hiện tại lẫn cả tương lai chứ. Anh nhìn xem, anh đang có sự nghiệp rất phát triển, đang từng ngày đi lên. Anh phải vui mừng mới đúng chứ. Tôi cố gắng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt, nhưng tâm trạng Hùng hôm nay thật không ổn. Anh mặc kệ những lời tôi nói, nhìn tôi rất lâu, rồi bất thình lình anh ôm tôi vào lòng năn nỉ. Nguyệt, chúng ta quay lại được không em? Anh hứa sẽ cho em tất cả, không để em thiếu thốn cái gì cả. Anh hứa sẽ yêu em, sẽ chăm lo cho em, sẽ chạy án giúp bố em. Anh Hùng, anh đừng như vậy nữa. Chúng ta đều đã đi qua tuổi trẻ rồi. Đoạn tình cảm ấy đã chấm hết rồi, anh nên thoát ra đi. Anh không làm được, anh rất yêu em, Nguyệt ạ. Anh thấy khó chịu khi em với anh ta bên nhau hạnh phúc. Anh rất khó chịu khi nghĩ đến việc mỗi tối em ngủ cùng anh ta, cười đùa với anh ta. Anh rất khó chịu khi mà em tuyệt tình gạt đi tình cảm của chúng mình. Anh không làm được, Nguyệt ạ. Hùng càng nói càng ôm tôi chặt hơn. Tôi có làm như thế nào thì cũng không đẩy ra được. Cuối cùng chỉ biết hít một hơi thật sâu, tuyệt tình nói ra những lời tàn nhẫn, nhưng cũng là lời thật từ đáy lòng của tôi. Anh Hùng, em yêu anh ấy. Em nói dối, em không phải như vậy đúng không? Nguyệt, chúng ta đã hứa bên nhau đến suốt đời. Em xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Em yêu chồng em. Anh không tin. Hùng lắc đầu, anh nhìn tôi, vào khoảnh khắc muốn nhớn người lên ôm tôi lần nữa, thì đột nhiên một giọng nói lạnh lạnh đầy quen thuộc bất chợt vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của chúng tôi. Bóng dáng quen thuộc ấy khiến tôi run người lên như bị đóng băng, trái tim đập thình thịch, trong lồng ngực cũng trở nên nghẹn ứ. Tôi sợ chồng tôi hiểu lầm, định cất giọng giải thích, ai ngờ còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh hướng tới Hùng cất giọng trầm ổn. Cảm ơn giám đốc Hùng đã quan tâm đến thăm vợ của tôi. Nguyệt là người nóng tính, nếu cô ấy có cáu gắt làm anh không vui thì tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Tôi nhìn biểu cảm của Dũng, nhìn thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt của anh. Mọi lời muốn nói đều bị ép trôi xuống cổ họng. Tôi muốn giải thích để anh hiểu. Có điều vào cái lúc bản thân chuẩn bị xong thì Hùng lại nhanh hơn. Anh thản nhiên mỉm cười với Dũng khách sáo. Anh quá lời rồi, dù sao thì tôi với Nguyệt cũng được coi là chỗ thân quen từ lâu. Nên cô ấy bị ốm, tôi đương nhiên sẽ không thể nào làm ngơ đứng nhìn không quan tâm. Biết là vậy nhưng hình như giám đốc Hùng quan tâm hơi quá rồi. Điều đấy khiến cho tôi có cảm giác anh mới là chồng của cô ấy hơn tôi đấy. Thật ra tôi cũng muốn mình một ngày được thay vị trí của anh, để xem liệu cô ấy có đối xử với tôi nhẹ nhàng hay không. Giám đốc Hùng, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng có nên nói bậy. Tôi chỉ nói vu vơ thôi, lại khiến anh để ý rồi, thật xin lỗi. Hùng khiêu khích chồng tôi xong còn nở một nụ cười nửa miệng, xong rồi anh chẳng để ý đến biểu cảm lẫn thái độ của Dũng ra sao nữa, quay người nhìn tôi nói. Em nhớ dưỡng bệnh cho tốt, hôm sau anh lại đến thăm em, nhớ là đừng có bảo ăn bảo uống, em gầy đi nhiều rồi. Em cảm ơn anh. Tôi khó nhọc nói ra lời cảm ơn, Hùng nghe xong cũng gật đầu. Rồi mới rời khỏi phòng bệnh đi về. Còn lại tôi với Dũng, bầu không khí vẫn chẳng hạ nhiệt đi được chút nào. Thậm chí tôi còn cảm nhận được rằng anh tức giận, anh muốn phát tiết lên người tôi, nhất thời làm tôi sợ đến nỗi không nói được nên lời. Cuối cùng sau một lúc, vẫn là anh lạnh giọng nói với tôi. Sao mấy ngày không có tôi ở đây, em với cậu ta chắc âu yếm nhau lắm nhỉ? Ôm nhau thắm thiết như vậy cơ mà, lại còn hứa hẹn đến tận cuối đời với nhau. Thảo nào em luôn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, hóa ra là vì không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi, anh ấy chỉ đến đây thăm tôi thôi, còn những cái khác đều không giống như anh nói, chúng tôi cũng không có gì với nhau cả. Nếu tôi không xuất hiện thì em cũng có ý định muốn cùng với cậu ta ôn lại tình cũ. Tôi vẫn luôn giữ khoảng cách, anh không tin tôi. Tôi tin em, nhưng tôi không tin cậu ta to gan lớn mật, dám đến tận địa bàn của tôi, ve vãn vợ tôi. Anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ, không hề có ý định giống như anh nói. Vì thế anh cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy được không? Em sót. Tôi không sót, nhưng tôi không muốn anh nói như vậy. Quá khứ đã qua, tôi quyết định quên nó đi, để nó qua đi. Nhưng không có nghĩa là tôi hận anh ấy, hay chán ghét anh ấy, mà phải tuyệt tình tàn nhẫn. Suy cho cùng, người có lỗi từ đầu đến cuối đều là tôi. Còn gì nữa? Tôi chỉ muốn nói với anh, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với Hùng. Mong anh đừng gây khó dễ gì cho anh ấy. Sống với Dũng gần ấy năm tôi biết anh là một người thủ đoạn như thế nào, tàn nhẫn ra sao. Đối với người làm anh chướng mắt, anh nhất định sẽ không bao giờ nhẹ nhàng. Anh sẽ khiến cho họ trở nên lao đao khốn đốn, không ngóc đầu lên được. Hùng đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh, nên tôi càng sợ anh sẽ không để yên cho anh ấy, sẽ khiến cho anh ấy lao đao không đứng vững được trong cái giới kinh doanh này. Sau khi nghe xong tôi nói vậy, Dũng im lặng, tựa như chẳng để những lời tôi nói vào tai, hoặc cũng tựa như anh chẳng muốn trả lời. Anh liếc mắt nhìn chiếc cặp lồng cháo Hùng mang đến, rồi lại nhìn sang tôi, thật lâu mới lại hỏi. Thế nào rồi, ổn hơn chưa? Rồi, anh bảo bác sĩ cho tôi xuất viện đi, tôi ở đây nhiều chán lắm. Đợi xem bác sĩ nói như thế nào, nếu được thì về. Nhưng nếu về em cũng chưa thể đi làm được. Tôi làm gì bị vấn đề gì đâu, ở đến nay là chục ngày hơn rồi, tôi thấy mình rất khỏe. Ừ, thế muốn ăn cái gì, cháo? Không, tôi... anh mua cho tôi đi. Tôi không dám ăn cháo Hủ mang đến, vì như thế chẳng khác nào bản thân lại một lần nữa khiêu khích Dũng cả. Cũng may anh hài lòng với câu trả lời của tôi, nên ừ nhẹ rồi nói tiếp. Muốn ăn cháo gì? Hay mua súp đi, được không? Được, đợi tôi. Lần này Dũng không hề gọi giống như lần trước, mà đích thân đi xuống dưới mua, còn hỏi tôi xem có thiếu cái gì nữa không. Sự quan tâm nhẹ nhàng đến nỗi khiến cho tôi mỗi lúc một chìm sâu hơn, cảm động hơn, càng ngày càng lún sâu vào. Anh đi rồi, một lát y tá cũng đến kiểm tra lại nhiệt độ với vết thương. Xong xuôi, cô ấy nhìn tôi cảm khái. Vợ chồng chị chắc là yêu nhau lắm. Đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp bệnh nhân có chồng cực phẩm giống như chị đó. Cô nói quá rồi, chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường thôi. Em nói thật mà, chồng chị vừa đẹp trai, xong nhìn qua cách ăn mặc cũng biết là đại gia rồi. Đã vậy lại còn yêu chiều vợ nữa. Em kể chị nghe, cái lúc chị vào đây cấp cứu, anh ấy lo lắng lắm luôn, xong nhờ tất cả bác sĩ giỏi nhất chữa cho chị. Wow, thật sự ngưỡng mộ chị lắm luôn. Thật như vậy à? Phô trương như vậy? Vì anh ấy yêu chị mà. Em ước gì sau này mình cũng có tình yêu giống như vậy, em sẽ hạnh phúc lắm. Vậy chúc cô may mắn nhé. Tôi mỉm cười, nói chuyện với y tá một hồi, đến khi chồng tôi quay trở lại mới dừng hẳn. Anh chở họ đi ra rồi mới bảo tôi. Ăn đi, xong uống thuốc. Thế anh đã ăn chưa? Tôi ăn rồi. Ừ, thế anh về bao giờ vậy? Về sao không báo trước cho tôi biết? Báo trước cho em thì sao có thể gặp được cảnh em đang cùng với tình cũ, bàn tới bàn lui dự định. Anh... Tôi tức giận trước những lời nói ấy của Dũng, nhưng lại chẳng thể làm gì được anh, nên chỉ biết im lặng, mặc kệ anh nói gì thì nói. Đến khi ăn xong anh ngồi làm việc, tôi ngồi lướt Facebook xem tin tức, rồi bất chợt một lần nữa lại thấy status của Hoài. Dạo gần đây con bé ngày càng đăng nhiều cái trạng thái tâm trạng lên, tuy chỉ vài dòng nhưng ai cũng biết là nó đang buồn vì tình. Tôi khó chịu lắm nhưng vẫn ép sự tức giận xuống, nhắn cho nó một tin. Sao thế? Thấy đăng status buồn như thất tình vậy? Hay là yêu anh nào rồi? Cái Hoài im lặng một lúc rồi nó nhắn lại cho tôi. Vâng, nhưng mà em không biết phải tỏ tình với anh ấy như thế nào chị ạ. Nói xem nào, anh lọt được vào mắt xanh của cô thế? Có xuất sắc không? Làm gì? Ở đâu? Em yêu anh ấy lâu rồi, em còn cứ tưởng mình học xong trở lại sẽ dễ dàng ở bên anh ấy, nhưng mà... Nhưng mà sao? Bên cạnh anh ấy có người khác rồi. Chị bảo em bây giờ phải làm sao? Có nên giành lại không hả chị? Nếu họ đang hạnh phúc thì tốt nhất nên buông, em ạ. Nhưng em không làm được, em khó chịu khi thấy họ ở bên nhau. Khi con bé nhắn cho tôi cái tin này, tôi đọc xong chẳng hiểu sao bản thân lại có thể cảm nhận được. Nó đang cực kỳ tức tối. Nó như thể hiện sự căm ghét đối với tôi vậy. Nó đang muốn tôi mở to mắt ra mà đọc, rằng nó không muốn tôi với Dũng có một kết cục tốt đẹp. Em yêu anh ấy nhiều năm, nhưng đùng một cái cô ta ở đâu nhảy vào cướp anh ấy của em. Chị bảo có đáng ghét không cơ chứ? Đáng hận không cơ chứ? Tình cảm là duyên số, chúng ta đâu thể biết được. Nhưng mà chị yên tâm, anh ấy không yêu chị ta. Vì thế em nhất định sẽ cướp lại anh ấy. Em sẽ khiến cho chị ta phải chống mắt lên nhìn chị ta đứng ở vị trí nào. Em sẽ cho chị ta biết chị ta không phải là đối thủ của em. Như vậy không tốt đâu. Chẳng có cái gì không tốt cả. Em chỉ đang đòi lại những thứ thuộc về em. Em thấy mình không hề sai. Nhưng nếu hai người họ yêu nhau thì sao? Chị yên tâm, anh ấy không hề yêu cô ta. Ở bên cô ta cũng chỉ là trả thù thôi. Hôm nọ em nghe thấy anh ấy bảo với bạn là sẽ sớm ly hôn với cô ta. Đáng đời. Đọc cái tin này, lồng ngực giống như bị đánh một cái thật đau. Đau đến nghẹn thở, cổ họng nghẹn ứ. Tôi thật sự không thể ngờ cái Hoài nó lại ghét cay ghét đắng tôi đến như vậy. Mà nguyên nhân chỉ vì tôi là vợ Dũng. Nó không hề biết tôi đã biết hết tất cả nên vẫn vô tư chửi bằng cái giọng cay độc hả hê. Nó muốn tôi cút khỏi cuộc đời của Dũng. Nếu không, nó sẽ còn gây ra rất nhiều những mù mồ nữa. Nghĩ đến điều ấy, tôi siết chặt chiếc điện thoại hơn, không trả lời Hoài nữa. Tôi rơi vào suy nghĩ miên man, không biết bản thân nghĩ cái gì, mãi cho đến khi Dũng đứng ở bên cạnh cất giọng hỏi. Làm sao đấy? Không sao, tôi chỉ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi. Ừ, ngủ đi, muộn rồi đấy. Tôi biết rồi, thế anh xong việc chưa? Chưa, vẫn còn nhiều thứ chưa xem qua, em cứ ngủ đi. Dũng đáp lời, tôi cũng vô thức cầm lấy tay anh, lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh. Nhìn thật lâu như muốn thu hết mọi suy nghĩ của anh về mình là gì. Rồi tôi lại nhớ đến lời Hoài nói, anh thật sự muốn ly hôn với tôi hay sao? Anh không hề xuất hiện tình cảm nào với tôi hay sao? Anh thật sự như vậy sao? Tôi muốn hỏi anh nhưng lại chẳng mở miệng được, đành ừ một tiếng. Đôi mắt rũ xuống, nào ngờ Dũng đột nhiên cúi đầu hôn xuống môi của tôi. Không vồ vập, không điên cuồng, mà hết thảy đều là nhẹ nhàng. Lưỡi anh quấn lấy khoang miệng tôi càn quét, từng chút đem lại cho tôi cảm giác khoan khoái vô cùng. Thậm chí đến lửa nóng trong người cũng đã bắt đầu nhen nhóm, hô hấp dần không còn nhịp nhàng như lúc ban đầu. Nụ hôn kéo dài, chẳng biết là do tôi nhớ anh quá hay thế nào mà bản thân lại táo bạo đến mức luồn tay vào sờ loạn lên vùng bụng tám múi săn chắc của anh cào mấy cái, rồi lại hướng vào thắt lưng quần muốn cởi ra. Lúc ấy tôi nghe thấy Dũng hít một hơi thật sâu, cả người căng cứng kìm nén. So với tôi thì chỉ có hơn chứ không kém chút nào. Rồi anh nói với tôi, Nguyệt, có biết em đang làm gì không? Xa nhau mấy ngày, thêm nữa bị Hoài kích động, tôi giống như biến thành người khác vậy. Tôi không nghe theo lời của anh, buông tay ra, ngược lại còn xoay người ngồi lên đùi của anh, cúi đầu hôn lên môi rồi lại hôn lên cổ của anh, không nói gì cả. Mà người đàn ông đang ôm lấy tôi thì cũng không chịu được cảnh khiêu khích như thế này, nên chỉ vài giây sau đó, anh đã đặt tôi sang một bên, rồi đi chốt chặt khóa cửa, kéo rèm cửa sổ lại. Nhìn một màn thay đổi như thế này của anh, tôi có chút hối hận, nhưng lúc này tôi đã như cá nằm trên thớt rồi. Anh kéo tôi ôm lần nữa, môi dây dưa đầy ướt át, nụ hôn của anh vẫn còn thoang thoảng ít hương của thuốc lá, quanh mũi cũng nhàn nhạt hương lavender, mỗi lúc một kích thích, khiến tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa, hơi thở dồn dập. Cảm ơn anh. Ừ, vì điều gì? Vì đã lấy lại công bằng cho tôi, chuyện của Ngân đó. Sao em biết chuyện đấy? Hôm trước bố mẹ cô ta có đến tìm tôi, nói muốn nhờ tôi nói đỡ hộ họ với anh. Còn gì nữa không? Không, chỉ bảo thế thôi. Nhưng tôi từ chối, và thế là họ lại mắng tôi không ra gì, nói tôi bám chân anh đi lên. Kệ họ, em không cần phải để ý đến những người đó. Dũng dặn dò, tôi nhìn anh một lúc rồi lại nói. Anh đẩy Quế vào tù, không sợ đối đầu với bí thư thành phố sao? Ông ta chưa phải là một tay che trời, em không phải lo. Tôi sợ ông ấy làm khó dễ cho anh cũng biết, những người như vậy quan hệ rất rộng. Yên tâm, tôi có cách xử lý của mình, sẽ không xảy ra rủi ro gì cả. Tôi thật sự không yên tâm, ngộ nhỡ anh mà có chuyện gì tôi biết phải làm sao. Em chỉ cần dưỡng bệnh thật tốt là được, ai làm hại em, tôi sẽ giúp em lấy lại công bằng. Tại sao? Tại sao à? Vì chỉ có tôi mới được quyền bắt nạt em, còn những người khác không ai được phép. Anh, sao? Em không đồng ý. Không phải. Tôi khẽ lắc đầu, sau đấy cũng dựa vào người anh ngủ một giấc ngon lành. Cánh tay cũng vòng qua anh ôm thật chặt. Chúng tôi của đêm hôm nay, mặc dù chẳng ai nói với ai câu gì, nhưng lại để mọi hành động làm chủ bản thân, ít nhất là tôi đã thật sự sống với cảm xúc của mình. Mấy ngày sau, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Việc đầu tiên làm chính là hẹn Châu đi ra quán cà phê quen thuộc để ngồi. rồi tận hưởng cái bầu không khí bận rộn của Hà Nội cùng với những dòng xe cộ đi lại nườm nượp mỗi sáng. Châu mang thai cũng đã hơn 3 tháng, tôi nhìn bụng cô ấy. Mặc dù thấy vui vì hai mẹ con khỏe mạnh, nhưng cũng rất buồn bởi vì dường như cô ấy biết bố đứa bé là ai nhưng vẫn giấu tôi, không muốn để tôi biết được. Nghĩ đến điều ấy tôi nhìn Châu lâu hơn, lâu đến nỗi cô ấy chột dạ hỏi tôi. Làm sao đấy, nhìn mình ghê vậy? Cậu giấu mình chuyện gì đúng không? Chuyện gì, làm gì có gì mà giấu? Chuyện về người đàn ông để lại tác phẩm cho cậu. Cậu biết anh ta đúng không? Anh ta là ai? Làm gì có, mình bảo là mình không biết mà. Cậu nói dối, mình biết là cậu biết mà. Tôi hỏi lại, lần này thái độ của Châu ủ rũ hẳn đi. Cô ấy không còn mang dáng vẻ giận dữ như mọi ngày nữa, mà là buồn bã, ánh mắt có chút cô đơn. Và rồi thật lâu sau đó, cô ấy nói. Anh ấy sắp có vợ, nên là tốt nhất không nên để anh ấy biết. Sắp có vợ, cậu... Không phải như cậu nghĩ đâu, ban đầu chúng mình qua lại, chỉ là tình một đêm, xong mình có bầu. Mình tránh né không cho anh ấy biết, đến giờ thì nghe tin anh ấy sắp lấy vợ. Tôi nghe Châu kể, mắt nhìn cô ấy không rời và tôi nhận ra, bạn của tôi, đối với người đàn ông kia thật sự có tình cảm rồi. Nhưng vì không muốn làm người thứ ba, không muốn biến bản thân mình thành kẻ tồi tệ, nên quyết định một mình gánh vác. Hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe, tôi cầm lấy tay Châu nghẹn ngào gọi tên. Mà cô ấy thì vẫn cố gắng mỉm cười nói với tôi. Không sao, có gì đâu mà phải khóc, đổ hâm. Ừ, mà hai vợ chồng cậu dạo này ổn hơn rồi chứ. Mình thấy từ ngày cậu tai nạn, chồng cậu cũng quan tâm cậu nhiều hơn. Ừ, nhưng cũng không biết được tâm tư anh ấy như thế nào. Con người anh ấy kín đáo quá, mình không nhìn ra được. Ừ, đúng là như vậy thật. Mình cũng chẳng nhìn ra được anh ta đang suy nghĩ cái gì. Châu thở dài, tôi không đáp, mắt nhìn ra con đường đông đúc. Và rồi bất chợt tôi nhìn thấy bóng dáng của Dũng, bên cạnh là Kiều. Hai người ngồi nói cái gì đó, biểu cảm vô cùng tỉnh tứ. Một khắc ấy cả người tôi giống như bị rút cạn đi hết sức lực. Đôi mắt thất thần, Châu thấy tôi như vậy lại hỏi. Nhìn cái gì đấy? Mình vừa nhìn thấy Dũng. Thế sao không gọi anh ta vào đây? Nhìn thấy ông chồng thân yêu của mình là lại muốn bỏ bạn à? Mình nhìn thấy anh ấy và một người phụ nữ ở cùng nhau. Tôi không biết, hóa ra là Dũng và Kiều vẫn giữ liên lạc với nhau. Hai người bọn họ vẫn bí mật liên lạc với nhau. Dường như tôi chưa từng thật sự hiểu anh vậy. Châu lại hỏi tôi. Phụ nữ lại là ai nữa? Không có gì, chắc là đối tác thôi. Thật sự không, hay lại là người yêu cũ của lão, mình nghi lắm. Không đâu. Tôi lắc đầu, Châu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi ngồi với nhau một lúc rồi ai về nhà đó. Chỉ có điều không hiểu tại sao khi một mình bước lặng lẽ, mũi tôi lại cay cay, nước mắt trào ra. Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng ngủ, cả người nằm vật xuống, Dũng cũng đã về từ sớm. Anh bước vào thấy tôi như vậy liền hỏi. Hôm nay đi gặp Châu có gì không vui à? Sao ủ rũ thế? Không có gì, hôm nay tôi hơi mệt một chút. Thử nói xem. Bạn của anh sắp kết hôn à? Cái người là ông chủ quán bar đó. Ừ, chắc là vậy, mà sao em hỏi thế? Tôi mím môi suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Nếu tôi nói anh ta khiến bạn tôi có bầu thì anh nghĩ sao? Châu hả? Ừ, vậy em muốn giúp bạn mình. Cô ấy không muốn để ai biết nên tôi quyết định tôn trọng cô ấy. Mặc dù Châu không nói ra nhưng tôi có thể chắc chắn mình chính là tác giả của cái thai đó. Bởi vì trước đó anh ta đã có rất nhiều lần tìm đến Châu, mà cái thái độ của họ đối với nhau không phải là bình thường. Nghe tôi nói vậy, Dũng im lặng vài giây rồi bảo. Chuyện tình cảm là do duyên phận. Đôi khi em muốn nó đến thì không nhất định có thể. Khi em không muốn nó tới, ngoảnh đầu lại. Hóa ra là không biết nó đã tới từ lúc nào. Bạn của em, cô ấy mạnh mẽ hơn em nhiều. Ừ, tôi biết rồi. Biết thì dậy ăn cơm đi, biết mấy giờ rồi không? Càng chiều em càng ngày càng hư nhỉ. Dũng bật cười, tôi nhìn nụ cười đó của anh, đáy lòng càng thêm nhộn nhạo. Và rồi tôi cũng phát hiện, cảm giác khi tôi dành tình cảm này cho Dũng khác hẳn với Hùng của ngày xưa. Trước đó tôi yêu Hùng khi còn trẻ, mơ mộng quá nhiều, chìm đắm quá lâu. Còn với chồng tôi, anh cho tôi biết hiện thực tàn khốc như thế nào, biết trân trọng nhau ra làm sao. Cứ thế những ngày sau đó cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm một cách nhẹ nhàng. Dũng đi làm sẽ luôn về đúng giờ. Hôm nào bận sẽ bảo với tôi một câu. Buổi tối chúng tôi sẽ cùng nhau ngủ chung giường. Cùng nhau thấu hiểu. Để khoảng thời gian đều có những kỷ niệm đẹp. Hôm nay cũng vậy. Vì là sinh nhật của anh nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Cũng gọi điện báo anh tối nay về sớm. Anh cũng đã hứa như vậy. Nên khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi cũng đi vào trong phòng, sửa soạn để mình có tinh thần một chút. Nhìn bản thân trong gương, tôi có chút khẩn trương. Tuy nhiên cũng tự nhủ lòng mình rằng tối hôm nay sẽ bày tỏ với anh tất cả suy nghĩ của mình. Chỉ là khi thấy đã muộn, tôi gọi điện cho anh nhưng lại chẳng được. Lúc đó tôi hơi buồn, nhưng nghĩ thầm anh hẳn là chưa hết việc nên là cố gắng chờ mà thôi. Nhưng đợi đến 9 giờ cửa kia vẫn không có dấu hiệu bị mở ra. Sự mong chờ dần nhạt lại, từ từ thay thế bằng lo lắng. Tôi cầm điện thoại di động gọi điện cho Dũng. Di động vang lên thật lâu cũng không có người nhấc máy. Tôi không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là an ủi mình, nói anh hẳn là còn đang bận rộn. Có lẽ còn đang hội họp, tạm thời không thể nghe điện thoại để báo cho tôi mà thôi. Chỉ là tôi cứ chờ, chờ đến 2 giờ sáng. Ở bàn thức ăn đã sớm lạnh như băng. Ngay cả nến đỏ cũng đốt cháy tắt. Nhưng anh vẫn chưa về. Cứ như vậy một đêm rất dài, tôi gần như thức trắng không hề ngủ. Đến buổi Châu gọi điện, cô ấy gấp gáp hỏi tôi. Nguyệt, cậu xem đoạn video trên mạng hôm nay chưa? Video gì? Châu ở bên kia điện thoại dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Im lặng một lúc, cuối cùng nặng nề mở miệng hỏi. Nguyệt, tối hôm qua chồng cậu có về nhà chứ? Ngữ điệu của Châu có chút ngưng trọng, không hề phù hợp với tính cách tùy tiện bình thường của cô ấy. Khiến tôi không yên lòng, không xác định hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi à? Tối qua chồng cậu không về nhà có phải không? Không có, bây giờ vẫn chưa về. Nghe tôi nói vậy, Châu ở bên kia điện thoại cười lạnh, giọng nói trầm thấp. Cậu mở máy tính ra mà xem, chồng cậu lên tin hot rồi đấy. Nói xong Châu tắt điện thoại. Tôi khó hiểu, nhưng cũng nghe lời cô ấy vào mạng. Kết quả khi thấy được đoạn video và bài viết kia, bản thân ngây ngẩn cả người. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình máy vi tính. Đoạn video kia hơi hỗn loạn, ánh đèn bên trong cũng vô cùng lờ mờ. Nhưng dù thế vẫn có thể nhận ra được người đàn ông và đàn bà trong đoạn phim đó. Trái tim tôi căng lên, có nỗi đau đớn khó tả. Tay cầm còn chuột ấn chặt xuống. Cả người như đang đè nén cảm xúc nội tâm của mình. Tôi lướt nhanh rồi phát hiện bên trong không chỉ có đoạn video dài hơn 5 phút mà còn có rất nhiều bức ảnh chụp bằng di động, chất lượng không tốt lắm. Trong hình chỉ thấy được bọn họ cùng nhau làm những hành động kia trong khách sạn. Mà người đó không phải ai khác. Đó chính là chồng tôi và Kiều, cô người yêu cũ của anh. Nhìn những bức ảnh trên mạng này, lồng ngực tôi đau nhói. Thật sự không biết bào chữa cho Dũng như thế nào, rằng người trên đó không phải là anh. Bởi vì tôi nhận ra người kia rõ ràng là anh. Giọng nói đó cũng là của anh, không hề sai một chút nào cả. Thì ra tối hôm qua anh đi cùng với người yêu cũ của anh sao? Và hai người bọn họ đón sinh nhật cùng với nhau. Hai người bọn họ ở bên nhau trong khách sạn, cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng. Nghĩ đến điều ấy, tôi giống như bị đóng băng hoàn toàn, cả người lạnh toát. Châu có lẽ vì lo lắng nên lại gọi điện lại. Cô ấy hỏi tôi. Nguyệt, cậu có sao không đấy? Đừng có làm gì dại dột để mình sợ nhé, nhớ chưa? Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính. Tay nắm con chuột mạnh đến mức có thể bóp nát nó. Lúc này mới chậm rãi nói. Mình không sao cả. Thanh âm có chút vô lực, khẽ khàng đến mức khiến người ta đau lòng. Châu lại nhẹ nhàng gọi tôi. Nguyệt, đừng tự dối lòng, mình biết cậu không vui mà. Không đâu, mình rất ổn, cậu không phải lo, mình ổn mà. Nguyệt, hay mình qua nhà cậu nhé. Mình không yên tâm khi để cậu một mình như vậy. Mình không sợ, cậu cứ đi làm đi. Làm cái gì tầm này, làm thì làm không làm thì thôi, mình lo cho cậu hơn. Mặc kệ tôi nói gì, Châu vẫn cương quyết giữ lấy ý kiến của mình. Tôi không biết làm sao, chỉ có thể im lặng. Sau một lúc mới lại thì thầm gọi cô ấy. Mắt nhìn vào hình ảnh lờ mờ trong video kia nói. Mình tin tưởng anh ấy sẽ không làm như vậy. Mình muốn tự mình hỏi anh ấy. Nếu anh ấy giải thích với mình, trên đó không phải là anh ấy không làm chuyện như thế, mình sẽ tin. Nếu như anh ta lừa cậu thì sao? Mình nghĩ là không có khả năng anh ấy quay lại với Kiều. Bởi vì thời gian trước, anh ấy đều tránh mặt cô ta, đều tuyệt tình với cô ta. Với cả từ trước đến nay, mình thấy Dũng luôn giữ khoảng cách với tất cả. Đều là những người kia muốn bám anh ấy nên sở đủ mọi thể loại mưu mô mà thôi. Nguyệt, cậu yêu anh ta thật rồi, nhưng yêu đừng mù quáng như vậy, rồi sẽ lại đau lòng. Chuyện này mình không mù quáng, mà sau khi tĩnh tâm mình đã sâu chuỗi lại tất cả và phát hiện ra là như vậy. Châu ở bên kia điện thoại không nói gì nữa, chúng tôi đều im lặng rất lâu. Cuối cùng vẫn là cô ấy mở miệng trước nói. Nguyệt, nếu thấy khó chịu tìm mình biết rồi. Nói chuyện xong, Châu cúp máy, tôi vẫn ngồi im trước bàn vi tính. Cứ giữ nguyên tư thế, ngẩn người ngồi đấy. Nhìn hình trên kia, ánh mắt trống rỗng. Tôi tự an ủi mình bắt buộc phải tin anh. Bởi vì trước đó tôi bị như vậy, anh cũng tin tôi. Bảo vệ tôi trước sự tấn công của tất cả. Cho nên đến giờ phút này tôi tin anh. Tôi phải quyết tâm đứng về phía của anh. Tôi không muốn anh phải chịu đựng những cái lời công kích như thế kia. Nó thật sự không đáng. Mấy người đồng nghiệp biết chuyện cũng nhắn tin hỏi thăm. Nhưng tôi chẳng trả lời một ai. Chỉ đọc xong rồi bỏ đó. Bản thân cứ ngồi cứ thẫn thờ. Rồi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Dũng cũng trở về nhà. Anh không hề gây ra một tiếng động nào. Phải mãi khi anh đặt một cốc sữa xuống cạnh tôi mới thu ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Tuy nhiên cũng chẳng nói câu gì. Lúc ấy tôi không hy vọng gì anh sẽ giải thích, vì trước giờ tính cách của anh đều im lặng, không muốn chia sẻ. Nhưng thật không ngờ anh lại chống tay khom người xuống, đối diện với tôi thật lâu rồi nói. Đã nhìn thấy rồi, có muốn hỏi gì không? Tôi không nói, Dũng khẽ đưa tay vuốt lấy má của tôi. Nhẹ nhàng hôn xuống chậm rãi, không vồ vập. Tôi không đáp trả, cũng chẳng nhìn anh. Tựa như bản thân không hề có hứng thú với việc này. Vài phút qua đi, tôi mới lần nữa nhìn chằm chằm vào anh. Một lúc lâu mới lên tiếng. Anh có muốn giải thích với tôi không? Tôi muốn anh nói cho tôi biết người trên đó không phải là anh. Tối qua anh không ở cùng với Kiều. Tôi muốn anh không hề có quan hệ gì với ai ngoài tôi. Mặc dù có thể nó là điều rất mong manh. Ngay sau khi tôi dứt lời, Dũng nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi, hỏi. Em tin tôi chứ? Anh nói tôi sẽ tin. Nghe vậy Dũng nhàn nhạt cười, sau đó nhìn tôi khẳng định nói. Không phải là thật, người trong video này không phải là tôi. Tôi không hề cùng Kiều làm cái gì cả. Được, tôi tin anh. Điều tôi muốn rất đơn giản, chỉ là một lời xác nhận và hứa hẹn của anh. Anh đã nói không phải thì tôi sẽ tin là không phải. Sẽ không nghĩ ngợi đến điều ấy nữa. Dũng lại hỏi tôi. Sáng giờ không ăn gì, vì chuyện này nên bỏ bữa không muốn ăn. Tôi đợi anh về giải thích. Đi ăn đi, tôi nấu cho em. Hôm nay anh còn đi đâu không? Không đi đâu cả, hôm nay ở nhà. Ăn xong em muốn hỏi gì thì chúng ta tiếp tục nói. Ừ. Nghe thấy thế, Dũng nghiêm túc nhìn tôi một lúc thật lâu. Sau đó đột nhiên đưa tay ôm tôi vào lòng thật chặt. Lát sau anh trở ra giúp tôi nấu đồ ăn sáng. Một lần nữa lại tất bật bận rộn. Có điều vào lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên. Người đến là Châu, cô ấy có lẽ không yên lòng. Cứ xin công ty nghỉ rồi chạy đến. Chỉ vì sợ cái video và bức ảnh mà tôi xảy ra chuyện gì. Có người bạn như vậy, cuộc đời tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Kéo cô ấy ngồi xuống ghế, tôi nói. Đã bảo cậu không phải đến nữa mà, còn đến làm gì vậy? Mình lo cho cậu. Có gì phải lo, mình lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu. Châu ử một tiếng, chúng tôi ngồi với nhau ở ghế sofa phòng khách. Cô ấy liếc mắt nhìn Dũng một cái rồi hỏi tôi. Anh ta giải thích cho cậu chưa? Anh ấy nói người đàn ông trong video kia không phải là anh ấy. Vậy còn ảnh, ảnh đó cậu cũng tin à? Ảnh đó anh ta ôm người yêu cũ đi vào khách sạn, không hề photoshop đâu. Cho dù tấm ảnh kia là thật, anh ấy thật sự ôm Kiều vào khách sạn, mình cũng tin anh ấy có lý do, hơn nữa cũng không làm cái gì. Nói đến đây, tôi quay đầu liếc nhìn người đàn ông còn đang bận rán trứng cho mình ở trong bếp. Lại quay đầu nhìn Châu, ngữ điệu vô cùng dứt khoát, kiên định như là không ai có thể dao động được. Mình tin tưởng anh ấy, tin anh ấy sẽ không phản bội mình và cái nhà này. Mình có cảm giác anh ấy thật sự cũng giống như mình, muốn vun vén. Thấy tôi nói như vậy, Châu cũng không nói được gì nữa. Tôi biết là cô ấy cũng muốn tốt cho tôi, cũng hy vọng những gì trên mạng đều là giả dối. Nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn ác cảm với Dũng sau những việc anh đối xử với tôi, nên giờ để tin anh thật sự khó khăn. Ngồi nói chuyện một lúc, Dũng cũng nấu xong, anh đi ra ngoài bảo tôi với Châu vào ăn, nhưng Châu từ chối. Cô ấy bảo với tôi: "Cậu không sao, mình yên tâm rồi, bây giờ mình chạy qua công ty, có gì mình sẽ gọi cho cậu." Nói xong, Châu cúi người cầm túi xách định rời đi. Đúng lúc ấy tôi lại nghe thấy Dũng nói: "Nguyệt vẫn muốn cô về Hạ Hoàng làm, hiện tại bên đó vẫn trống vị trí phó phòng, nếu cô không chê thì có thể nộp CV sang đó." Lúc này Châu cũng nhìn anh một cái, chỉ lạnh nhạt gật đầu, nói cảm ơn rồi đi ra. Có lẽ Dũng cũng biết được lý do vì sao cô ấy đến, nên khi cánh cửa đóng lại anh liền quay sang tôi. "Cô bạn của em đến đây là muốn dằn mặt tôi về chuyện clip kia, lại xui khiến em bỏ chồng. Cô ấy lo cho tôi bị anh làm tổn thương, nên đến để an ủi hỏi thăm. Ngay chừng cô ta rất thích em quay lại với cái tên người yêu cũ của em. Châu với Hùng là anh em chơi thân thiết lâu năm, còn anh cô ấy không tiếp xúc, đương nhiên là không đứng về phía anh rồi. Thế em có nghe cô ấy nói không? Việc nghe vẫn nghe, việc quyết định hay không thì lại ở tôi cơ mà." Tôi nhàn nhạt đáp lại, Dũng cũng ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt nhìn tôi thật sâu, tự như muốn lôi hết suy tư của tôi ra vậy. Đến khi tôi cảm thấy hơi bức bối, anh cũng nói: "Những tấm ảnh kia là thật, tối hôm qua quả thật anh đã ôm Kiều vào khách sạn." Nghe những lời ấy, tôi nhìn chằm chằm anh không nói chuyện, chỉ lặng lặng nghe anh nói tiếp. Dũng bắt đầu chậm rãi kể lại toàn bộ tất cả. "Thì ra là hôm qua, trước lúc chuẩn bị tan ca thì Kiều đến tận công ty tìm anh. Sau nhiều lần liên lạc và hẹn gặp không thành, lúc ấy Dũng đối với cô ta thật sự không muốn tiếp đón, trực tiếp nói: tôi nghĩ sau này tôi nên thông báo chính thức cho bảo vệ, lần sau cô còn tới tìm tôi thì có thể thẳng thừng chặn lại ngoài cửa." Kiều cười duyên cũng không giận dữ, lắc lắc nhẹ mái tóc xoăn đầy phong tình, cười đi về phía anh, tay chống lên bàn làm việc, cổ áo hình chữ V khiến phong cảnh trước ngực như ẩn như hiện trước mắt Dũng, vừa như muốn mời gọi, vừa như muốn để anh nhìn thấy thật kỹ. "Anh không chịu gặp em thì em đành đến đây tìm anh thôi. Giữa tôi với cô không có gì để nói hết, tôi nghĩ mình không cần thiết phải gặp lại cô." Kiều cũng không thèm để ý, hoặc cô ta cố tình không hiểu, nhìn anh cười quyến rũ nói tiếp: "Em biết trong lòng anh còn muốn em, cũng như em muốn anh vậy." Tôi thấy mình đã thẳng thừng từ chối cô như vậy mà cô vẫn không hiểu, thì chắc tôi phải dùng biện pháp khác nặng nề hơn. Trái ngược với sự lạnh lùng của anh thì cô ta vẫn cười: "Buổi tối hôm đó anh vẫn để em ôm anh, xong anh còn đưa em về. Em biết là anh vẫn còn yêu em." Cô nghĩ mình bây giờ có sức hút để tôi phải nhìn vào. Kiều, cô hơi tự đắc ý đề cao mình rồi đấy. Nói xong Dũng muốn rời đi luôn, nhưng Kiều lại tiến lên lôi kéo tay anh. "Anh Dũng, anh đừng đối xử với em như vậy. Chúng ta dù gì cũng là người yêu, đã từng hiểu nhau, thậm chí đã từng có con. Cô đừng có nhắc lại quá khứ, người như cô không xứng đáng để tôi nhớ đến." "Anh Dũng, anh đừng nói tuyệt tình thế, em sẽ đau lòng đấy." "Cô có đau thế nào cũng không ảnh hưởng đến tôi." Nói xong Dũng dứt khoát đi về. Lúc này bên ngoài đã là hơn 8 giờ tối, anh muốn về nhà với tôi, nhưng Kiều vẫn mặt dày đuổi theo. Cô ta đi giày cao gót gần 10cm, cố sức chạy đuổi theo, lôi kéo anh nói: "Anh Dũng, anh có ý gì? Em không đáng được anh chào đón sao? Cô lấy tư cách gì để tôi phải chào đón cô? Cô là ai mà tôi phải chào đón cô? Vì sao nhất định phải đối xử với em như thế? Rõ ràng trước kia chúng ta sống rất tốt, rất yêu nhau. Em không tin là anh quên em." "Cô cũng biết đó là trước kia, nếu là chuyện đã qua, còn liên tục dây dưa như vậy còn có tác dụng gì? Thêm nữa tôi không muốn nhắc lại." Từ đầu đến cuối Dũng vẫn tuyệt tình, Kiều gần như không thể chấp nhận được. Cô ta liên tục lắc đầu, tiến lên như muốn nắm tay anh, nhưng bị anh nghiêng người tránh ra. Nước mắt không khống chế được, từng giọt rơi xuống uất ức. "Tại sao không chịu cho em một cơ hội? Vì em sai một lần mà nhất định phải phán em tử hình sao? Dũng, anh thật độc ác. Thậm chí anh còn không cho em một cơ hội kháng án. Anh đối với em như vậy có phải là quá tàn nhẫn không? Dũng không nghe cô ta nói, anh xoay người rời đi. Phía sau Kiều đuổi theo, kéo tay anh giống như trước, nhưng vì anh không khách khí hất mạnh, vì chân đi dép cao gót rất cao, nên cả người ngã xuống mặt đất. Một màn ấy có lẽ rất đau, nhưng chồng tôi vẫn không ngoảnh đầu lại, mà đi thẳng đến xe của mình. Anh vừa lái vừa lấy điện thoại gọi cho tôi, nhưng còn chưa kịp kết nối thì đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên tiếng kêu sợ hãi. Ngẩng đầu lên thấy Kiều ngã xuống trước xe anh rồi. Thì ra cô ta cố tình để xe đụng mình, cốt chủ yếu là không muốn Dũng đi về với tôi mà thôi. Thấy Kiều ngã trên mặt đất, đập đầu sứt trán, máu từ vết thương chảy ra. Dũng không thể bỏ mặc cô ta được, liền nâng chân cô ta dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ mặt cô ta gọi. Kiều, nghe thấy tôi nói chứ, mở mắt ra. Thế nhưng cho dù anh có gọi thế nào, cô ta vẫn không phản ứng. Vết thương trên trán không lớn, có điều không ngừng có máu chảy ra. Mà bây giờ anh bỏ mặc cô ta lại thì không được, nên đành ôm Kiều để cho cô ta nằm ở phía sau. Sau đó khởi động xe đi về hướng bệnh viện thành phố. Đến bệnh viện, cô ta lấy cớ không đi được để anh phải dìu cô ta đi. Mà cô ta nhân lúc ấy lại dựa vào chồng tôi thủ thỉ. Anh Dũng, em muốn anh ôm em mãi như vậy. Chồng không nói gì chỉ nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, Kiều lại càng được đà là lướt mời gọi. Anh Dũng, em thật sự rất nhớ anh. Cô có im đi không? Dũng tức giận quát, sau đó đưa Kiều đi khám và chụp chiếu. Đến khi xong hết tất cả, anh quay sang bảo cô ta gọi người nhà đến đón. Nhưng cô ta lại nước mắt ngắn dài nói không có ai. Xong lại bảo anh ta tuyệt tình nọ kia, đâm vào rồi đòi bỏ. Khiến cho anh bị các bác sĩ và người nhà bệnh nhân nhìn vào chỉ trỏ, nói không ra gì. Mà cô ta thì càng được đà gào lên. Anh Dũng, anh biến em thành như bây giờ rồi muốn bỏ mặc kệ em ở chỗ này phải không? Đừng quên là xe anh tông vào em. Chẳng lẽ anh muốn rũ bỏ trách nhiệm hả? Mọi người ào ào nhìn về phía anh, trong đó còn có một bác trung niên nhìn anh trách cứ. Cậu à, cậu tệ quá rồi. Va vào, người ta còn chưa truy cứu trách nhiệm của cậu là tốt lắm rồi. Làm người phải có đạo đức. Cậu thế này quá vô đạo đức rồi. Mấy người khác cũng ào ào đồng ý. Thậm chí còn có người đặc biệt giám sát anh, nói là thay Kiều trông chừng người gây họa, đừng cho anh trốn thoát. Trước một màn ấy, anh thật là có miệng mà khó giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh, điện thoại thì quên ở xe không lấy được. Sau khi có kết quả, phim chụp X-quang cho thấy trán Kiều chỉ hơi chảy xước, không hề bị chấn động não gì đó. Ngoài ra vết thương ở chân cũng chỉ là bị chật khớp, không hề động đến gân cốt. Nhưng Kiều vẫn vỗ đầu nói mình đau đầu dữ dội. Chồng tôi không chịu được liền nói. Bác sĩ, anh sắp xếp cho cô ta một phòng bệnh đi, thuê thêm cả điều dưỡng chăm sóc. Tôi sẽ chịu chi phí. Thật sự là anh không có thời gian dông dài với Kiều. Bác sĩ Trực thì khuyên. Theo tình hình của cô ấy thì căn bản không cần nằm viện. Với lại số giường bệnh của bệnh viện này rất eo hẹp. Nhiều bệnh nhân đến giờ còn chưa có chỗ nằm, trực tiếp ở trên hành lang. Nếu mà anh chị khăng khăng muốn ở lại bệnh viện cho yên tâm thì tôi có thể bố trí một giường cho cô trong hành lang. Nghe vậy chồng tôi không nói chuyện, chỉ quay đầu liếc nhìn Kiều, thấy khóe miệng cô ta co rúm lại nói. Thôi không cần, có lẽ sáng mai sẽ hết đau, tôi sẽ về nhà. Thế là chồng tôi lại đảm nhận việc đi mua thuốc cho cô ta, rồi dìu cô ta ra xe, hỏi cô ta ở đâu để anh đưa về. Nhưng cô ta lại một mực không nói. Mãi sau khi nói ra một địa chỉ thì lại phát hiện đấy là khách sạn. Dũng tức tối, còn Kiều vẫn thản nhiên nhún vai. Đừng nhìn em như vậy. Chỗ em ở trước đây là chồng cũ mua cho em. Bây giờ anh ta bỏ em rồi, em còn có thể quay về sao? Bây giờ em ở tạm chỗ này chờ thuê nhà. Nếu vậy cô gọi nhân viên đưa cô vào. Bây giờ tôi còn phải về. Anh đừng bỏ mặc em như vậy, em vẫn còn rất đau đấy. Kiều vịn cớ, có lẽ chồng tôi thật sự thấy áy náy. Vì đã đâm vào cô ta nên cũng kiên nhẫn đỡ cô ta đi vào. Chỉ có điều khi lên đến cửa phòng, cô ta cố ý thổi khí vào tai anh. Nói buổi tối cô ta ở một mình sẽ sợ. Ngụ ý rất rõ ràng. Cái tay cũng không bắt đầu an phận, di chuyển trên lồng ngực anh, khiến anh không chịu được nữa quát. Cô có tin tôi vứt cô luôn ở đây không? An phận cho tôi. Nói xong, anh đưa cô ta đến phòng rồi ném cô ta ở đó. Quay người đi ra ngoài, muốn về nhưng không hiểu lý do gì mà xe lại xì hết cả bốn lốp. Điện thoại thì lại hết pin nên không liên lạc được với tôi. Dũng kể lại toàn bộ chuyện tối qua cho tôi, sau đó lặng lặng ôm tôi. Rất lâu không nói gì, tôi thì vẫn giữ tư thế tựa vào ngực anh như vừa rồi. Một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng nói. Tôi tin anh. Ừ, tin là được. Thế nhưng chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh không? Không có gì ảnh hưởng cả. Tôi là đàn ông. Dăm ba loại chuyện này. Không làm khó được tôi. Nó chỉ làm khó được em thôi. Nhưng mà... Không sao. Tôi có thể tự xử lý được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.